lại nghe hắn lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, Bạch Ưng lập tức phủ nhận. Nam nhân này vừa nhìn đã biết chính là dục vọng không được thỏa mãn. Tuy có chuyện lớn bằng chờ cũng tốt nhất chờ hắn bình tĩnh trở lại. Bằng không xui xẻo chỉ có mình. Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Thuộc hạ chính là tới bẩm báo vương gia một tiếng. Sau khi binh lính uống thuốc của vương phi, toàn bộ đã tốt rồi. Thuốc của vương phi thật sự thần kỳ. Thuộc hạ còn chuyện khác cần xử lý. Sẽ không quấy dây vương gia nữa. Dinen Dien, Le Kit, Pon, đợi chút, quân dập Hàn nhìn Bạch Ưng gấp gáp định rời đi. Bỗng nhiên nghĩ đến trước đây Bạch Ưng không che đậy miệng nói hắn hiu nàng trước mặt nàng. Chẳng lẽ nàng vì chuyện này mà tức giận với hắn? Hắn suy nghĩ tỉ mỉ, cảm giác sâu sắc rất có thể có khả năng này. Liền trong mắt lộ ra ánh sáng sâu kín nói. Vừa đúng, bổn vương có chuyện muốn tìm ngươi. Thật sự đụng phải rồi hả? Bạch Ưng im lặng thở dài trong lòng, chỉ đành phải tiến lên phía trước nói. Vương gia có chuyện gì căn dặn? Một lát sau, Bạch Ưng đầy mặt xanh xao đi từ trong trướng của quân dập Hàn ra ngoài. Nhìn Lạc Phi đang đảo vòng doanh trướng cách đó không xa. Tâm tư thay đổi kêu. Phi Phi, đi nào, đi uống rượu với gia. Trái cây gặm được một nửa trong tay Lạc Phi lập tức đập về phía gáy hắn. Park D, D, L, Q, D. Sở Hoan nhận được trái cây Vu Nguyệt Lăng ném tới. Xoa xoa trên tay áo rồi vừa gặm ăn vừa dù gì nói. Không tệ, rất ngọt, nhìn ngươi cũng không giống tiểu tử hoang dã. Sao làm việc lại thô thiển như vậy? Quả này còn chưa rửa đâu. Ngươi lại thật sự nhận lấy ăn, cũng không sợ đau bụng. Vu Nguyệt Lăng bĩu môi cầm miếng khăn lụa trắng tinh đặt trên đệm ghế rồi mới cau mày với hắn nói. Kêu cái gì, tiểu gia mới không sợ. Sở Hoan cầu thả tiếp tục gặm, trong mắt tròn vo liếc nhìn dáng ngồi cực kỳ đoan chính của nàng ta bĩu môi nói. Mạnh đại ca ra ngoài làm việc, còn chưa trở lại, bản tiểu thư biết, bản tiểu thư ở đây chờ chàng trở lại. Vu Nguyệt Lăng không vui trợn mắt nhìn mắt hắn. Sở Hoan lười phải chấp nhặt với nàng ta, tiếp tục gặm trái cây của hắn. Lần đầu tiên hắn và Vu Nguyệt Lăng gặp mặt, bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên bất hòa hung hăng đánh một trận. Có lẽ do hai người đều được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Xương cốt đều có vài phần bể nghệ khí thế hơn người. Sau khi đánh xong mặc dù phát hiện tức giận không sai, nhưng vẫn miễn cưỡng thông qua. Vì vậy sau này gặp mặt mặc dù chung đụng không tính là hữu nghị nhưng cũng bình an vô sự. Dendea Fernliquisdun, này, người cũng biết khi nào chàng trở lại. Ngồi nửa khắc, cuối cùng Vu Nguyệt Lăng không nhịn được hỏi. Tiểu gia làm sao biết được? Sở Hoan tiện tay vứt hột ôm lấy Tiểu Bạch đứng bên chân. Vuốt ve lông nó, đáy mắt dâng lên ý cười giảo hoạt. Hắn nắm hai chân Tiểu Bạch đột nhiên đưa lại gần trước mắt Vu Nguyệt Lăng. Bị sợ đến Vu Nguyệt Lăng đứng ngồi không yên mặt mày biến sắc. Nháy mắt ngã ngồi xuống đất, đợi đến khi thấy rõ là Sở Hoan trêu mình thì thẹn quá thành giận. Rút roi bên hông ra, hung hăng quất một roi về phía Sở Hoan, trong miệng mắng, ngươi tên tiểu tử chết toi. Xem hôm nay bản tiểu thư có quất chết ngươi không? Ngươi đánh tiểu gia phải đi tìm mạnh đại ca tố cáo. Nói ngươi là phụ nhân hung dữ chỉ biết quất người. Xem sau này huynh ấy còn có gặp ngươi không? Sở Hoan thấy Vu Nguyệt Lăng rút roi ra. Lập tức bản lĩnh linh hoạt trốn sau cây đại thụ. Hừ, coi như bản tiểu thư là phụ nhân hung dữ thì thế nào? Chàng thấy cũng phải gặp. Không thấy cũng phải gặp. Không phải do ngươi, Vu Nguyệt Lăng tức giận. Nàng vốn chỉ định dọa Sở Hoan một chút lấy lại mặt mũi. Nhưng nghe Sở Hoan nói như thế, trong lòng nàng không khỏi giận tím mặt, ra roi thẳng tắp quất về phía Sở Hoan, dừng tay, theo một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, hổ khẩu Vu Nguyệt Lăng tê dần, roi trong tay rớt ra rơi thẳng trên mặt đất, hổ khẩu, khoảng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, mạnh đại ca, cứu mạng. Sở Hoan ôm Tiểu Bạch nhanh chóng chạy tới sau lưng Mạnh Cô Nhiễm. Hồi tưởng tới thiếu chút nữa bị roi quất lên mặt, trong lòng hắn hung hăng nghiến răng, thù này không báo không được. có bị thương không? Mạnh Cô Nhiễm nhìn chằm chằm Sở Hoan ở bên cạnh đang cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vu Nguyệt Lăng tóc tai rối loạn. Đáy mắt nhiễm ý cười. Cũng may Mạnh đại ca trở về kịp thời. Bằng không gương mặt của ta đây sẽ bị phá hủy. Sở Hoan tức giận nói. Ai bảo ngươi làm ta sợ trước? Vu Nguyệt Lăng không phục phản bác. Chỉ vào Sở Hoan tố cáo với Mạnh Cô Nhiễm. Mạnh đại ca, là hắn dùng thỏ làm ta sợ trước. Ta mới quất hắn, hắn chính là đáng đánh đòn, ngươi mới đáng đánh đòn, cả nhà ngươi đều đáng đánh đòn. Sở Hoan dậm chân mắng, ngươi, ngươi dám mắng cả nhà ta, cẩn thận ta cho người chém ngươi. Vu Nguyệt Lăng giận đến trợn to mắt, ta không chỉ mắng cả nhà ngươi, ta còn mắng 18 đời tổ tông nhà ngươi. Ta muốn đánh chết ngươi tên tiểu tử đáng chết. Ai sợ ai? Tiểu gia cũng đang muốn đánh ngươi đồ nha đầu chết tiệt. Chủ thượng, có cần thuộc hạ đi tách bọn họ ra không? Thanh Nham nhìn hai người trong hoa viên đánh đến khó mà tách ra. Buồn cười lại không dám cười. Sắc mặt căng thẳng hỏi. Không cần, để cho bọn họ đánh. Sau khi đánh xong báo lại kết quả cho bổn tọa là được. Mạnh Cô Nhiễm xoay người đi. Đi được hai bước lại nói. Bổn tọa không hy vọng nhìn thấy Sở Hoan bị thương quá nặng. Cách chương.